không có khả năng lắm. Xem ra là Ngô Lai làm. Nhân vì bà chủ hiểu lão gia hơn ai hết. Bà ta biết đứa bé trong bụng mình là tiền đánh cược. Lão gia nể mặt đứa bé, nhất định sẽ không truy cứu. Chú thích, Mã Tiền Tử nguyên tên là Phan Mộc Miết, hoặc Củ Chi, dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản Thảo Cương Mục. Quyển 18, nó là hạt chín phơi hay sấy khô của cây mã tiền. Có nhiều loại như Strychnos spiraena A, V, K, Hiu hoặc loại mã tiền S, Nux, Vomina L, thuộc họ mã tiền. Long cây Niake, cây mã tiền có nhiều ở nước ta và các nước Đông Nam Á như Lào. Gọi là Cốc Tuông Ca, Campuchia, gọi là Sleng Thom, Sleng Tat, Thái Lan, gọi là Co Bên Kho, à Ấn Độ, Miến Điện, Vân Nam Trung Quốc. Hạt mã tiền chín rơi xuống đất thường được nhặt về phơi khô để bào chế làm thuốc chữa bệnh thấp khớp, nhức mỏi tay chân, đau dây thần kinh, bại liệt, nhược cơ, giảm cường kiện ruột, đái dầm, thiếu máu. Tuy nhiên trong điều kiện bình thường nếu ăn phải hạt mã tiền có thể tử vong vì cực độc. Thành phần hóa học với alkaloid chủ yếu là strychnine, chiếm 50, trong tổng số các alkaloid. Còn có Brucen, A. Colubrin, B. Colubrin, Ma, T, N2, Gipformicin, dầu béo 4, 5, Glycosid, Loganan và nhiều chất khác. Strychnine là chất kích thích co giật chủ yếu, khiến người ta mẫn cảm với ánh sáng và tiếng động mạnh. Là nguyên nhân gây ra tử vong nếu dùng quá liều. Nếu dùng liều thấp, có tác dụng giảm đau, mạnh gân cốt, tăng trương lực. Đó là nguyên nhân tại sao ở Trung Quốc người ta dùng loại thuốc này vào thành phần trị bệnh liệt dương hay thuốc kích dục. Theo đông y thì mã tiền vị đắng, tính lạnh, rất độc, khổ, ôn, đại độc, vào các kinh, can, tỳ, công năng của nó là thông kinh lạc, giảm đau, tán kết, tiêu thũng, trừ phong thấp và tê bại, mạnh tỳ vị, mạnh gân cốt, sách Bản Thảo Cương Mục, trị thương hàn nhiệt bệnh, hầu họng xương đau, tiêu hòn cục. Chấm, sách Đắc Phối Bản Thảo, tán nhũ ung, trị hầu tí, đơn độc, sách Thi Học Trung Trung Tham Tây Lục, thuốc có độc mạnh, khai thông kinh lạc, có tác dụng thấm sâu vào khớp mạnh hơn các thuốc khác. Chủ trị, phong thấp, tê, bại liệt, di chứng bại liệt trẻ em, đau khớp dạng phong thấp, nhức mỏi chân tay, đau dây thần kinh, sưng đau do sang chấn, nhọt độc sưng đau, khí huyết tích tụ trong bụng. Uống trong và xoa bóp bên ngoài, tiêu hóa kém, dùng ngoài dạng cồn thuốc để xoa bóp. Mã tiền có chất strychnine có tác dụng hưng phấn toàn bộ trung khu thần kinh. Trước hết là hưng phấn chức năng phản xạ tủy sống, tiếp theo là hưng phấn trung khu hô hấp và vận mạch ở hành tủy. Nâng cao chức năng trung khu cảm giác của vỏ não, thuốc rất đắng kích thích lên thụ cảm vị giác làm tăng tiết dịch vị. Tăng chức năng tiêu hóa. Kích thích thèm ăn, nhưng đối với người không có tác dụng hưng phấn cơ trơn của ruột và dạ dày. Trên súc vật thực nghiệm, thuốc có tác dụng cầm ho hóa đàm, dùng thuốc kéo dài và tăng lượng làm tăng tác dụng kháng histamine của thỏ nhà. Nước sắc thuốc với tỷ lệ 1:2 trên ống nghiệm có tác dụng ức chế nhiều loại nấm. 1. Dịch kiềm mã tiền trên thực nghiệm hoàn toàn ức chế sự sinh trưởng của các loại trực khuẩn ái huyết cúm. Song cầu khuẩn phế viêm, liên cầu khuẩn A, dịch kiềm mã tiền có tác dụng làm tê thần kinh cảm giác. Phần dễ, độc tính, người lớn dùng uống một lần 5 đến 20mg strychnine bị trúng độc. 30mg gây tử vong, Y Văn Cổ có báo cáo dùng uống 7 hạt mã tiền gây tử vong. Một điều đáng lưu ý là đây là loại thuốc cầu sực cầu tử. Mã sực mã phi, chó ăn thì chó chết. Nhưng ngựa ăn thì ngựa mập, ở đây nói tới liều dùng của thuốc, nếu dùng quá liều thì chết ngay. Con chó ít cân, một lượng thuốc như vậy với nó là quá liều. Gì thì, chết, ngựa nhiều cân hơn, ăn vào tốt, hoạt bát thoải mái khỏe như vam, gần 10 câu ngựa cái cũng không sao. Liều dùng của mã tiền được khuyến nghị như sau. Người lớn, trung bình 0,5 giờ, lần, 0,15 gram, ngày. Tối đa 0,10 gram, lần, 0,30 gram, ngày, trẻ em trên 3 tuổi, 0,005 g cho mỗi tuổi, trẻ em dưới 3 tuổi, không được dùng kiêng kỵ, bệnh nhân di tinh, mất ngủ không dùng, mã tiền phải qua bào chế. Dùng sống sẽ có độc tính mạnh hơn. Triệu chứng nhiễm độc nhẹ thì mồm khô, váng đầu, người cảm giác co đầu. Nặng thì đầu đau, co giật từng cơn đến co cứng. Liệt cơ hô hấp, tử vong, tránh ánh sáng, tiếng động và chuyển cấp cứu kịp thời. Xử trí cấp cứu như cấp cứu nhiễm độc strychnine. Cách chương.